Hành trình công chúa ở lại Trường An không hề dễ dàng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta lại chẳng phản bác được câu nào. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, cười khẽ bên tai, ta biết nàng cam tâm, A Ngọc của ta vẫn luôn cam tâm. Thật là hồ đồ, ta 17 năm đầu đời nào biết mình thích hắn, cho đến khi hắn chết, ta mới như C, H, E, T đi một lần theo. Khi trời tối hẳn, việc cưới hỏi đã được dân làng chuẩn bị đâu vào đấy. Ta bị kéo vào phòng thay hỷ phục, là hỷ phục năm xưa của một bà lão trong thôn. Bà và trượng phu sống với nhau cả đời hòa thuận, hiện vẫn còn mạnh khỏe. Rất hiếm thấy, bà lấy hỷ phục ra, trao tặng với tất cả lời chúc phúc. Vải thô, nhưng may khéo, mặc lên người lại rất vừa vặn. Mọi người không ngớt lời khen, đẹp quá, xinh như tiên dáng trần. Nhưng ta trong khoảnh khắc ấy, lại có một ý nghĩ muốn bỏ trốn. Bởi ta và hắn, không thể trở thành đôi vợ chồng như bà lão và trượng phu ấy. Ta tự hỏi trong lòng, Triệu Tử Ngọc, người đang dối mình gạt người đến bao giờ? Ngón tay ta nắm chặt lấy khăn trùm đầu, định giật xuống thì một đôi tay khác siết C, H, A, T, T, A, I ta. A Ngọc, nên để phu quân đến vén khăn. Đừng căng thẳng, đừng gấp, theo ta, từ từ thôi. Giọng hắn dịu dàng, lại như có ma lực. Hắn nắm hai tay ta, dẫn ta bước từng bước ra khỏi phòng. Sự cẩn trọng và dịu dàng của hắn truyền đến lòng ta rõ ràng. Ta cúi đầu, nuốt ngược nước mắt vào tim. Triệu Tử Ngọc, người thật sự đã lún sâu rồi. 36 trong tân phòng. A Tắc bước vào, bước chân trầm ổn, xem ra chưa uống nhiều rượu. Hắn từ tốn vén khăn hỉ trên đầu ta, ánh mắt sáng ngời chan chứa vui mừng. A Ngọc, sao nàng lại đẹp đến vậy? Ta là kẻ háo thắng, nghe vậy khó kìm được, khóe môi khẽ cong lên. Bệ hạ, gọi ta là A Tắc, hắn cắt ngang. Hôm nay, ta là A Tắc, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn ta. Ta lờ mờ nghe hắn thì thầm điều gì đó như, cũng chỉ có thể là A Tắc, nhưng không nghe rõ. Hắn kéo ta cùng lún sâu vào cơn mê say. Ta khép mắt lại, cũng mặc cho bản thân lún xuống cùng hắn. Chúng ta ở lại thôn làng ấy 3 ngày. Sau 3 ngày, có quân mã tới, kẻ đến liếc mắt nhìn ta thật sâu, rồi lập tức cúi đầu chờ lệnh A Tắc. Sắc mặt A Tắc nghiêm nghị, trầm giọng, hồi cung đi. Về đến cung, A Tắc rất bận, hắn không ngờ Y, ế, xê vệ tướng chỉ để ông ta tự thỉnh cáo lão về quê an hưởng tuổi già. Vệ tướng lúc rời đi mắng chửi A Tắc vong ân phụ nghĩa. A Tắc nhân cơ hội bãi chức hai ca ca nhà họ về, để họ về phụng dưỡng cha già. Một đời quyền thần từ đó chấm dứt. Vệ gia từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, thế lực tan tác. Tiếp đó, A Tắc cải tổ triều chính. Những cải biến rối rắm khiến người ta khó hiểu nổi dụng ý của hắn. Thế nhưng, mọi chính sách hắn ban ra đều thiết thực, hiệu quả. Dần dần triều thần mới nhận ra, vị tân đế này không dễ bị điều khiển. Tâm phục, khẩu phục, ta phải thừa nhận, A Tắc sẽ là một vị minh quân. Hắn làm việc tuy gấp, nhưng đủ bản lĩnh bóp nghẹt mọi mầm mống bất ổn ngay từ trong trứng nước. Điều đó cũng có nghĩa rằng hắn rất đáng sợ. Ta nhìn tờ giấy từ ngoài cung đưa vào, lòng nặng trĩu, tưởng chuyện vệ tướng đã khép lại. Nào ngờ lão ta trước khi rời đi vẫn ngầm đánh ta một đòn. Không biết từ đâu moi được danh sách lục gia quân, dâng lên A Tắc. A Tắc có tin không? Hắn sẽ xử trí thế nào? Ta không chắc, bèn định đích thân hỏi. 3 ngày liền không gặp được hắn. Ngày thứ 4, cuối cùng hắn cũng đến. Khuôn mặt mỏi mệt, ánh mắt lảng tránh. Ta hiểu rõ, nhưng vẫn muốn cho hắn một cơ hội. Người của lục gia quân, bệ hạ định xử trí ra sao? A Tắc khựng lại, hồng trần vô định. A Ngọc, hậu cung không nên bàn quốc sự. Ta im lặng hồi lâu, rồi cười nhạt, đây chính là bi ai của nữ nhân trong hậu cung. Hắn không đến thì ta không thể hỏi, không thể tìm, chỉ có thể chờ đợi. Vậy thì, vì sao ta phải tự chặt đôi cánh của mình, cam nguyện trở thành hậu cung của riêng một người? Ta nhẹ giọng, thần thiếp rõ rồi, để thần thiếp hầu hạ bệ hạ thay y phục. Tốt, hắn đáp, nét mặt dịu lại. Giây phút ấy, hắn không giống một lang quân, mà giống một kẻ bạc tình. Ta giúp hắn thay y phục, tắm rửa, phục vụ hắn suốt đêm. Đêm ấy, tâm ta như mãnh thú, dây dưa xê, hát, ế, tê đi sống lại. Chỉ mong khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Sau đó, hắn khàn giọng, ta cũng vậy, ta uống ngụm nước, rồi đổ sang miệng hắn. Hắn hé mắt, dường như nhận ra điều gì, nhưng lại như tham luyến. L, I, E, M sạch giọt nước cuối cùng từ môi ta. Hắn khẽ cười, xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triều. Đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao, từ nay quân vương chẳng buồn lâm triều. A Ngọc tuy tốt, nhưng trẫm nên đi thượng triều rồi. Hắn thong thả mặc y phục, rồi cúi xuống, hung hăng cắn một phát lên vai ta. Ta khẽ kêu đau, nhưng nỗi đau nơi thân thể chẳng là gì so với sự nhức nhối trong lòng. Hắn lảo đảo một bước, lại cười, nhất định là A Ngọc quá quyến rũ, trẫm quá phóng túng rồi. Nhưng rốt cuộc, hắn ngã xuống, ta theo phản xạ đưa tay đỡ lấy hắn. Hắn nhìn ta, rốt cuộc cũng nhận ra người bên gối muốn lấy mạng mình. Hắn nắm tay ta, từng ngón vuốt ve, nàng muốn ta ghi nhớ, nhưng ta cũng mong nàng ghi nhớ ta. Lần sau, đừng dùng độc nữa, sẽ làm nàng xấu đi đó. Nghĩ cách khác đi, nàng thông minh thế, nhất định sẽ nghĩ ra thôi. Đôi mắt sáng ngời của hắn tắt hẳn, chậm chậm khép lại, bàn tay nắm lấy ta cũng tuột xuống. Ta lặng lẽ nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn đang nói lời ngốc nghếch gì thế? Làm gì còn lần sau? Dù có lần sau, ta làm sao có thể nỡ g, y, ế, xê hắn lần nữa? A tác, a tác, a tác của ta, người thật ngốc. Ta ôm đầu hắn, nghẹn ngào bật khóc. Lúc ấy ta mới biết, thì ra nước mắt có thể chẳng cần đợi dồn nén, mà đổ xuống như thác, cuồn cuộn trút xuống không kiêng nể gì cả. Cách chương.